Ôn Đồng đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt hai người va vào nhau. Một lúc sau, Tiêu Uyển Thanh nhìn thấy Ôn Đồng nheo mắt lại. Tựa như thở dài, nở nụ cười mơ hồ bất đắc dĩ. Tiêu Uyển Thanh mắt không khỏi nhức nhối. Trái tim bay lên, cách Trương.